Lâm Thị Vinh Hoa, chương 183, không muốn, gocchuyenaudio.com. Thượng Bình ngồi ở tịch thượng, nhìn Lâm Hữu Lãnh Lâm gia con cháu đem các khách nhân nhất nhất tiễn đi, hắn kia ngốc nhi tử cùng ngốc cháu trai còn ở một bên hỗ trợ chỉ huy hạ nhân thu thập đồ vật tắn rũ xuống đôi mắt uống một ngụm trà, đứng dậy đi hướng Lâm Hữu. Thế thúc, Lâm Hữu đối hắn cung kính hành lễ cười nói, xe ngựa đã bị hảo ta đưa ngài đi ra ngoài đi. Thượng Bình trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, ta còn tưởng bái phỏng một chút ngươi cô đâu, nàng nhưng ở văn viên. Lâm Hữu ngẩn ra một chút sau nói, cô giữa trưa lúc ấy còn ở, lúc này có ở đây không lại không biết, không bằng thế thúc chờ một lát ta làm hạ nhân đi nam viên bên kia nhìn xem. Lâm Thanh Huyền tự nhiên còn ở, nàng cùng Lâm Ngọc Tân mới đem nữ khách nhóm tiễn đi đâu, lúc này đang muốn thu thập đồ vật trở về, đến nỗi văn viên sự tự nhiên là giao cho cháu trai cùng cháu dâu đi làm. Tiểu nha đầu lại đây truyền lời, Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói. Ngọc Tân, chúng ta đi gặp ngươi nhị cữu cữu đi. Lâm Ngọc Tân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhị cữu cữu đã trở lại. Đúng vậy, Lâm Thanh Huyền khóe miệng hơi chọn nói. Người đều không nhớ rõ hắn trông như thế nào đi triều đình 16 khai ấn ta đánh giá hai ngày này hắn muốn đi cho nên ngươi vừa lúc nhân cơ hội này đi bái kiến một chút. Lâm Ngọc Tân thượng một lần nhìn thấy nhị cữu cữu vẫn là ở nàng nương sau khi qua đời cái thứ nhất năm, khi đó hắn hồi Tô Châu ăn Tết nhưng lúc sau mấy năm hắn lại không trở về quá. Lâm Ngọc Tân cảm thán, nhị cữu cữu trở về, bà ngoại nhất định thực vui vẻ. Lâm Thanh Huyền chỉ cười không nói, nắm Lâm Ngọc Tân hướng đại môn mà đi. Triều đình quan viên là có thăm người thân giả, tỉ như ở kinh làm quan quan viên, ra lại ở nơi khác thả cha mẹ hoặc thê nhi không ở bên người, mỗi năm đều có thăm người thân giả. Quan viên địa phương cũng thế, mà thăm người thân giả dài ngắn chính là căn cứ nhậm chức mà cùng quê nhà khoảng cách tới định Thượng Bình tự nhiên cũng là có thăm người thân giả. Nhưng nhiều năm như vậy hắn một lần cũng không hiu quá, Lâm Thanh Huyền nhưng không tin người như vậy sẽ nhân tưởng niệm người nhà mà thừa dịp nghỉ đông về quê. Hơn phân nửa là có việc gì? Sở Hữu suy nghĩ đang xem đến chờ ở cổng lớn đoàn người khi nháy mắt tiêu tán, Lâm Thanh Huyền trên mặt lộ ra đạm cười, ánh mắt đầu tiên liền thấy được đứng ở Lâm Hữu bên người Thượng Bình. Thượng Minh Kiệt lớn lên thật không giống cha hắn, Lâm Thanh Huyền cười tiến lên, quay đầu đối Lâm Ngọc Tân nói. Ngọc Tân còn không mau gặp qua ngươi nhị cữu cữu. Lâm Ngọc Tân vội vàng tiến lên uốn gối hành lễ, Thượng Bình vội duỗi tay hư đỡ nói. Mau đừng đa lễ, hắn cảm khái nhìn Lâm Ngọc Tân nói. Năm nay không thấy, cháu ngoại gái cũng đã lớn thành đại cô nương, cũng càng ngày càng giống ngươi nương. Lâm Ngọc Tân có chút thương cảm cúi đầu, Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Ngọc Tân càng ngày càng giống tẩu tẩu, đặc biệt là này đầu, càng ngày càng thông minh, tẩu tẩu nếu có thể thấy, trong lòng không biết cao hứng cỡ nào đâu. Thượng Bình lúc này mới nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, chắp tay thi lễ nói. Hạ quan bái kiến Lâm quận chúa. Lâm Thanh Huyền đứng không có di động, không nghiêng không lệch bị hắn lễ cười hư đỡ nói. Thượng đại nhân đa lễ, ngài là Ngọc Tân cữu cữu, hà tất như thế khách khí. Thượng Bình liền nhìn Lâm Ngọc Tân cảm thán, gocchuyenaudio.com, đáng tiếc ta xa ở kinh thành cũng không thể chăm sóc cháu ngoại gái, trong lòng nhiều có hổ thẹn. Lâm Thanh Huyền trên mặt ý cười nhàn nhạt, nàng thực không thích loại này hư tình giả ý hàn huyên, cho nên khách khí hai câu lời nói sau liền không muốn nói thêm nữa. Không khí nhất thời có chút đình trệ xấu hổ, Thượng Bình không hề sở giác giống nhau lại hỏi Lâm Ngọc Tân hai câu, lúc này mới mang theo cháu trai cùng nhi tử rời đi. Tiểu Phương Thị sớm mang theo Thượng Đan Lan Tam tỉ muội đi trở về, lúc này chính vây quanh ở Thượng Lão Phu Nhân bên người díu dít nói hôm nay các nàng làm sự. Thượng Đan Trúc ôm Lão Phu Nhân cánh tay làm nũng nói. Tổ mẫu, ngày mai chúng ta còn muốn đi ngoạn nhi. Thượng Lão Phu Nhân cười ha hà nói. Đi đi đi, các ngươi muốn đi liền đi, dù sao là tháng riêng, qua 15 liền đi học đi, đến lúc đó nhưng không cho lại nghĩ ngoạn nhi. Tổ mẫu yên tâm, chúng ta cũng liền chơi hai ngày này. Thượng lão phu nhân thấy các nàng hưng phấn thành như vậy, không khỏi hỏi. Văn viên thật sự như vậy hảo chơi, nhưng hảo chơi tổ mẫu đi xem sẽ biết. Thượng Đan Trúc đôi mắt tỏa sáng nói. Tổ mẫu tùy chúng ta đi xem đi, đến lúc đó ngài cùng Lâm cô ngồi ở hiên uống trà nóng, chúng ta liền ở trong vườn ngoạn nhi. Thượng lão phu nhân liền cười nói, thời tiết quá lạnh ta nhưng không nghĩ nhúc nhích các ngươi tự đi liền hảo chờ thời tiết lại ấm áp một ít ta liền đi xem. Thượng Đan Trúc còn muốn triền, Thượng Bình liền lãnh Thượng Minh Viễn huynh đệ tiến vào, nàng run lên, vội vàng đứng dậy đứng ở một bên. Thượng Bình có chuyện cùng Thượng lão phu nhân nói, đối mấy cái hài tử nói. Sắp trời không còn sớm, đều trở về rửa mặt nghỉ ngơi đi. Thượng Nhị Thái Thái đứng dậy nhìn về phía Thượng Bình, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thượng Bình liền đối nàng cười nói, phu nhân đi về trước đi, ta cùng với mẫu thân trò chuyện. Thượng Nhị Thái Thái trên mặt biểu tình thư hoãn, cười lên tiếng. Trong phòng người lui đến không còn một mảnh, chỉ còn mẫu tử hai người. Thượng Bình ngồi ở mẫu thân dưới gối, cầm lấy chùy tử nhẹ nhàng mà cho nàng đấm chân. Mẫu thân, ta hôm nay gặp được Lâm quận chúa, ngài xem nàng là cái dạng gì người? Thượng lão phu nhân cười nói, một cái thông minh có khả năng người, như thế nào, có phải hay không cảm thấy thiếu này huynh? Thượng Bình rũ xuống đôi mắt che lại trong mắt cảm xúc cười nói. Đúng vậy, nàng nếu là cái nam nhi thân, nói không chừng chính là cái thứ hai muội phu. Thượng lão phu nhân cũng vừa lòng gật đầu. Lúc trước ta còn lo lắng Ngọc Tân ở Lâm gia sẽ chịu ủy khuất, nhưng hiện tại ta là không lo lắng. Có nàng che chở Lâm gia, nhưng không ai có thể khi dễ Ngọc Tân đi. Thượng Bình tay một đốn, hỏi. Ngọc Tân tuổi cũng không nhỏ đi, nhưng đính hôn. Thượng lão phu nhân hơi hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía nhi tử, nửa ngày mới nói. Ngươi cảm thấy Minh Kiệt thế nào? Thượng Bình hoảng sợ trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Việc hôn nhân này lúc ấy muội phu không phải không đồng ý sao? Chúng ta tổng không hảo cường người sở khó, cũng không tính không đồng ý. Thượng lão phu nhân nói, lúc ấy không phải còn liên lụy tới Lâm thị kia bút gia sản sao? Ta xem ngươi muội phu trong lòng cũng là rất vui lòng, bằng không hắn đã sớm trực tiếp cự tuyệt. Góc chuyện audio.com. Thượng lão phu nhân vẫn là cảm thấy ngoại tôn nữ gả về đến nhà tới tốt nhất, liền tính hiện tại Lâm Thanh Huyền cùng Lâm thị tông tộc quan hệ thực hảo, nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ tử, về sau nàng già rồi, hoặc ra chuyện gì, Lâm thị bên kia còn có ai cấp Ngọc Tân chống lưng. Gả đến nhà người khác rốt cuộc sẽ chịu chút ủy khuất, nhưng gả đến thượng gia liền không giống nhau, Minh Kiệt cùng nàng thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ cảm tình hảo, về sau liền thiếu rất nhiều trắc trở. Hơn nữa lão nhị lại là nàng thân cữu cữu, ở thượng gia ai dám cho nàng sắc mặt nhìn. Lúc này, thượng lão phu nhân theo bản năng đem thượng nhị thái thái xem nhẹ, ở nàng trong lòng thượng nhị thái thái thật sự không đáng giá nhắc tới. Chính là thượng bình hắn bản nhân không phải thực nguyện ý à, hắn tối hôm qua khảo giáo một chút nhi tử công khóa, phát hiện cơ sở còn rất lao, lại cầu tư linh động. Hơn nữa lúc trước hắn viết khuyên nhủ thư ngộ tính, thượng bình tin tưởng vững chắc hắn sẽ có đại tiền đồ. Nếu như thế, hắn lại như thế nào sẽ làm nhi tử cưới Lâm Ngọc Tân? Nàng không có phụ huynh giúp đỡ, trừ bỏ một cái huyện chủ tước vị ngoại còn có cái gì? Căn bản giúp không đến nhi tử sao, cho nên Thượng Bình nghĩ nghĩ cười nói. Mẫu thân, hiện tại nói này đó còn quá sớm, ta xem Lâm quận chúa cũng không tưởng Ngọc Tân sớm gả, chỉ sợ còn phải ở lâu mấy năm. Thượng lão phu nhân liền nhíu mày nói. Ngọc Tân tháng sau liền cập kê, Minh Kiệt tuổi cũng không nhỏ, hiện tại trước định gia thân, chờ chuẩn bị tốt sính lễ của hồi môn kia một vài năm liền đi qua. 16-17 tuổi đúng là gả chồng hào thời điểm, Thượng Bình cười nói, chính là mẫu thân, nhi tử ở kinh thành khi tìm người cấp Minh Kiệt tính quá mệnh, nói hắn không nên sớm cưới, liền đính hôn cũng không nên quá sớm, bằng không sẽ khác nhà gái, nếu là Lâm gia không vội, nhưng thật ra có thể chờ thượng 2 năm lại nói. Thượng lão phu nhân cúi đầu lẳng lặng mà nhìn nhi tử trong chốc lát, sau đó nhắm mắt nói. Người mới là Minh Kiệt phụ thân, người đã lấy định rồi chủ ý, ta còn có thể nói cái gì? Thượng Bình vội vàng nói. Mẫu thân nói cái gì, Minh Kiệt là ngài mang đại, hắn hôn sự tự nhiên là từ ngài làm chủ, ta chỉ là lo lắng lúc này cấp hai đứa nhỏ đính hôn sẽ gây trở ngại đến Ngọc Tân, rốt cuộc nàng thân mình luôn luôn nhược, nếu là bởi vì Minh Kiệt ra chuyện gì ta cái này làm cữu cữu nỡ lòng nào a. Thượng lão phu nhân liền thở dài một tiếng. Ta biết, vậy lại chờ 2 năm lại nghị đi. Thượng Bình liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, 2 năm, Lâm Ngọc Tân đều 17, hắn cũng không tin Lâm gia sẽ không vội mà cho nàng đính hôn. Cái nào cô nương sẽ lưu đến 17 đều không chừng thân. Đến nỗi con của hắn, Thanh Huyền liền phiên Lâm Hữu Giao đi lên quyển sách nhỏ, mặt trên không chỉ có nhà trai tiểu tượng, còn có đối phương gia thế cập một ít tính cách yêu thích ghi lại. Này đó đều là thô sơ giản lược, chất nhi cũng không dám kết luận liền chính xác, cô trước nhìn, quay đầu lại ta lại gọi người nhất nhất đi tìm hiểu. Lâm Thanh Huyền phất tay, không vội, nhiều người như vậy, từng bước đi hỏi thăm đến phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Các ngươi lấy bình thường tâm cùng người lui tới, nhiều chú ý một ít đối phương nhân phẩm tính cách liền hảo, việc này không vội. Nhưng đường muội không phải tháng sau sinh nhật, Lâm Thanh Huyền cười nói, cập kê mà thôi, lại không phải 7-80 gấp cái gì. Góc chuyện audio.com, Lâm Hữu liền lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, hợp lại ở cô ngài trong mắt cô nương 7-80 gà không ra mới muốn cấp sao. Làm ngươi họa cái này bất quá là làm trong lòng ta có cái số. Lâm Thanh Huyền dùng quyển sách vỗ vỗ tay, vừa lòng nói. Xem ra trên đời vừa độ tuổi thanh niên tài tuấn vẫn là không ít sao. Lâm Hữu trên trán hãn càng nhiều. Cô, này quyển sách ngài cũng không thể truyền ra đi. Lâm Thanh Huyền chừng hắn một cái. Ta là như vậy không đáng tin cậy người sao? Được rồi, ngươi trước đi xuống đi, ngày mai còn có văn hội đâu. Đúng rồi, hôm nay các ngươi chiếm không được nổi bật, ngày mai cần phải thêm một phen kính nhi, không trông cậy vào các ngươi đoạt đầu, ít nhất cũng có thể nhiều lời nói mấy câu. Lâm Hữu cúi đầu cung kính ứng thanh, là, lúc này mới lui ra nghỉ ngơi, cách chương.